Đường trở về tại dị thế giới. Chương 152, nàng là quân hậu. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, cấm chế của hắn lại bị người xúc động. Hắn liền mở mắt ra, liền sử dụng thiên nhãn. Thấy được người bên ngoài chính là Long Phàm. Nhìn thấy người ngọc trong lòng mình, đang mở đôi mắt xinh đẹp. Chớp chớp nhìn hắn đầy tinh ý, hắn mỉm cười nhẹ. Một tay nhéo cái má bầu bĩnh của nàng nói, muốn đại chiến với phu quân 300 hiệp nữa à, nàng có cần ta chấp xe pháo mã không a? Long biết một điều rằng, võ giả ở thế giới này rất trâu, sức sống vô cùng mãnh liệt, dù nàng với hắn mây mưa cá nước lên cao trào nhiều lần, nhưng cũng không đủ để nàng ngủ say như chết được, lại có tác dụng của hồi nguyên đan, giúp người ta tăng cường thân thể nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi 15-30 phút là sẽ sinh long hoạt hổ ngay. Long Nhu đỏ mặt xấu hổ nói. Cái gì mà xe pháo mã kia chứ? Chàng đang nói lung tung cái gì vậy? À, Long cười nói. Xe pháo mã, là những con cờ trong bộ cờ tướng. Long Nhu tinh nghịch như một cô bé nói. Những con đó quan trọng lắm sao? À, Long gật đầu nói. Rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, nàng lại hỏi hắn, trên bàn cờ của chàng, thiếp là quân nào trong ba quân đó? À, Long lắc đầu cười nói, nữ nhân ngốc, nàng là nàng, không phải quân cờ, nếu là quân cờ thì nàng sẽ là quân hậu của ta. Nàng thấy sao? Hắn nghe ra ý thăm dò của nàng. Nàng hỏi hắn như vậy, hẳn là muốn biết hắn có còn là tiểu đệ đệ ngày xưa của nàng hay là một kẻ bị mù quáng trong tham vọng và quyền lực. Hắn chưa bao giờ xem nàng, hay bất kỳ ai ở đây là quân cờ của hắn cả. Hắn xem mọi người như huynh đệ như chân tay không thể tách rời của hắn. Nếu có quân cờ thì sẽ là những kẻ bị hắn thao khống tinh thần và sửa đổi ký ức như ám vệ kia luôn một mức trung thành của hắn. Vì sao hắn xem ám vệ như là quân cờ ư? Bởi vì những tên đó là những tên đầu trộm đuôi cướp. Không việc ác nào không làm, bị bắt và sa cơ nên mới bị bán đi làm nô lệ. Hoặc là nợ nần nhiều quá, không trả nổi bị người ta bán đi. Khi gặp A, Long thấy bọn này có căn cơ rất tốt. Nói đùa sao, trộm cướp căn cơ không tốt bị người ta chém chết à? Khi thấy những tên này có khả năng làm việc cho hắn, hắn cũng chẳng thèm quan tâm bọn chúng là ai, mặc kệ bọn chúng như thế nào, có ngỗ ngược bố láo như thế nào, thì cũng bị Long sử dụng tinh thần lực khủng bố của mình khống chế. Nói là khống chế cũng không phải mà là Long sử dụng tinh thần lực, xóa đi, bóp méo, thay đổi một số ký ức cũ của bọn chúng, sau đó sử dụng bí pháp. Rút linh hồn của bọn chúng vào trong thức hải của Long hắn. Này đã được mở rộng vô cùng lớn khi, hỗn độn thần cách trong đầu hắn bắt đầu hoạt động, ở trong đó hắn diễn hóa ra đủ loại ký ức, biến ký ức của những tên ám vệ này, giống như là những người dân bình thường, sau đó nhập ngũ rồi cùng nhau huấn luyện, vượt qua mọi chông gai, rồi những kiến thức giáo dục về sự trung thành. Nào là chung với đảng tốt với dân rồi đủ mọi luật lệ hắn học kiếp trước. Và hắn luôn một mức trung thành. Kiếp trước hắn là người có nguyên tắc. Đi nghĩa vụ chưa bao giờ cãi lời cấp trên hay làm trái luật bao giờ cả. Hắn chứng tỏ ra là một chiến binh thép. Một người sinh ra để làm quân nhân. Nếu cấp trên kêu hắn rút súng ra tự sát hắn sẽ không ngần ngại mà tự sát. Đó là con người trước đây của hắn. Bây giờ. Hắn vẫn còn ý chí đó như trước đây. Bây giờ hắn thu gom những ký ức đó, rồi bóp méo nó đi, cưỡng ép dung hòa với linh hồn của ám vệ, biến họ trở thành những cỗ máy giết chóc hoàn hảo nhất. Và một sự trung thành tuyệt đối, sẵn sàng chết khi có lệnh cấp trên, giết tất cả mọi thứ mà không bao giờ hỏi là vì sao mệnh lệnh lại như thế. Hắn sinh ra để phục vụ. Mục tiêu cuộc sống của bọn chúng là trung thành với sứ mệnh được giao và sẵn sàng chết để hoàn thành sứ mệnh đó mà không hề nghi ngờ. Thế là Long chuyển hóa tư tưởng xong, bắt đầu đi kiếm tất cả các nghĩa địa, thu gom tàn hồn người chết, bắt đầu nghiền nát ra làm chất bổ dưỡng nuôi dưỡng linh hồn ám vệ. khi bắt đầu hắn cảm thấy đủ rồi. Hắn bắt đầu truyền tụ ký ức cách sử dụng vũ khí hiện đại. Để sau này khi hắn chế tạo ra được những vũ khí hiện đại như khẩu AK-47 thì bọn này sẽ là người đầu tiên trên thế giới này biết xài. Ám vệ được tạo ra chỉ để sau này bọn chúng sẽ giáo dục tư tưởng và hướng dẫn đám lính mới sau này dưới quyền hắn trở nên bài bản. Chứ một mình hắn làm không được, nếu mà có thêm mấy trăm tên như hắn nữa, thì mọi chuyện sẽ khác. Mấy trăm ám vệ chính là hạt giống. Để sau này chúng này nở nảy mầm và kết trái sẽ gây được nhiều hạt giống khác sau này. Bọn chúng mới chính là quân cờ A, Long tạo ra. Để giúp hắn biến đổi một số người, thay đổi tư duy từ một xã hội trung cổ, nắm đấm ai to người đó đúng, và biến thành một xã hội văn minh sử dụng công nghệ sau này hắn đem tới. Ước vọng của hắn là tạo ra một nơi giống quê nhà của hắn. Nhưng đứa trẻ sẽ được cặp sách tới trường, được tự do vui chơi, không phải lo lắng cảnh chém chém giết giết như hiện tại. Tới tuổi rồi đi nghĩa vụ, không đi thì học đại học, sau đó xin vào một công ty làm việc, nếu không xin được thì về quê trồng nông sản rồi được nhà nước thu mua. Rồi kết hôn, rồi chết như một người bình thường, việc của họ là giúp đất nước ổn định về kinh tế. Còn bảo vệ đất nước cứ để cho quân nhân và cán bộ cấp cao lo lắng là được rồi. Người dân sẽ được pháp luật bảo vệ. Không một ai có thể khinh thường pháp luật được. Hắn chỉ muốn một điều vô cùng đơn giản như thế thôi. Nhưng giờ với hắn thật là xa xôi. Như tưởng trước mặt, nhưng lại xa xôi nơi chân trời. Muốn làm vua xứ nghèo ư, hắn không rảnh. Hắn chỉ muốn làm một người bình thường. Tại một nơi cũng rất chi là bình thường. Rồi chết như một thằng đàn ông bình thường mà thôi. Nghĩ tới đây hắn thở dài nói. Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Bây giờ mạng nhỏ còn lo không giữ được. Lấy gì lo cho người khác. Hắn cười chào phúng. Một màn này rơi vào mắt Long Nhu. Khiến nàng lại tự hỏi. Không biết tiểu nam nhân của nàng đang nghĩ gì. Nàng hỏi hắn. Chàng chưa cho ta biết. Quân hậu trong bộ cờ tướng có mạnh hay không? Chàng có thích sử dụng nó không? A, Long chẳng hiểu mô tê gì. Tự ảo tưởng tỉnh lại hắn hỏi lại. Quân hậu trong cờ tướng thì có liên quan gì tới nhau đâu mà nàng hỏi ta điều đó chi vậy? Hắn cũng quên mất là hắn vừa mới nói không rõ mới chỉ nói một nửa. Khiến nàng hiểu lầm là cờ tướng có quân hậu. Nàng trừng mắt với hắn. Nàng nhéo vào eo hông hắn nói. Chàng nói tiếp sẽ là quân hậu còn gì? Chàng quên rồi sao, lúc này a, Long cũng nhớ ra lúc nãy mình nói gì. Hắn hì hì cười chứ nói. Ta quên nói với nàng là trong cờ tướng không có quân hậu a, Long Nhu lần này dỗi thật rồi nói. Chàng lừa thiếp vui lắm sao? Nàng như một con gà sú lông. Một tiểu nữ nhân gặp phải uy khuất, không thèm nhìn hắn nữa. Quay lưng lại với hắn. Hai mắt đỏ lên hồng trực khóc. Hắn thấy mọi chuyện không ổn rồi. Hắn liền ôm kéo nàng vào lòng. Vỗ về an ủi nàng. Một tay nắn bóp hai trái đào nhỏ trên ngực của nàng. Tiểu huynh đệ đã cứng lên từ khi nào? Một lần nữa không nghe lời mà lại trốn trong khe suối của nàng. Khiến nàng hận tới mức ngứa răng ngứa lợi kéo tay hắn để vào chiếc miệng thơm tho. Hàm răng ngọc sắc bén. Nàng như một con báo cái cắn lấy cánh tay heo đang tác oai tác quái trên ngực nàng. Hắn thấy nàng không muốn khóc nữa. Như một con mèo nhỏ tức giận cắn tay hắn đòi yêu thương. Hắn xấu xa vén mái tóc nàng lên. Hôn lên chiếc gáy ngọc xinh đẹp rồi cắn nhẹ vào tai nàng nói. Tiểu mỹ nhân của ta. Ai làm nàng giận mà lấy tay ta chút giận thế này. Lúc này nàng cũng đã phát tiết xong gần hết cục tức trong người. Nàng đẩy hắn ra xa, không cho hắn chiếm tiện nghi nữa. Nàng nói, không phải tại chàng thì là gì? Tại ta, chấm, sao lại là tại ta được nhỉ? Nàng trừng mắt, hai má phụng phịu vô cùng đáng yêu nói. Chàng nói nếu thiếp là quân cờ, thì sẽ là quân hậu. Bây giờ, chàng nói không phải. Vậy không phải thiếp hay cả tư cách làm một quân cờ bên cạnh chàng cũng không có sao? Hắn nghe thấy thế cười khổ không thôi à? Không biết não nữ nhân làm từ cái gì không biết? hỏi không hỏi toàn suy diễn lung tung à, hắn giải thích. Nàng đừng giận mà, là ta sai được chưa? Nàng phải để ta giải thích nữa chứ? Hai má nàng càng phụng phịu hơn. Hai tay che lại hai tai làm ra bộ dạng tiểu nữ nhân không nghe lời. Không thèm nghe quái thúc thúc lừa dối. Nhưng tuy nàng bịt tai nhưng vẫn để hở ra cái lỗ thật to giữa các trên đốt ngón tay. Thở dài không xương như bạch ngọc kết thành của nàng. Vẫn để cho hắn một cơ hội giải thích. Hắn nhìn thấy thế cười thầm không thôi. Bây giờ nàng đã chấp nhận hắn là nam nhân của nàng rồi. Không làm ra bộ dạng đại tỷ nữa. Mà bây giờ biết làm nũng giận dỗi của tiểu nữ nhân với tình lang của mình rồi. Với biến đổi này của Long Nhu, a, lòng hắn mừng còn không được. Tình cảm tỷ đệ trở thành nam và nữ nói dễ hơn làm. Khi đạt được mọi thực sự rất là khó a, hắn cười ta nói. Ta có nói là quân hậu không có trong bộ cờ tướng thật. Nhưng ta đâu nói quân hậu không có trong bộ cờ khác kia chứ. Nàng vui mừng khi nghe thấy điều đó, quay người lại nhìn hắn hỏi, vậy trong bộ cờ nào? A, Long giả ngu hỏi, nàng nghe ta giải thích à, Long Nhu trừng mắt với hắn. Hắn cười ta nói, ta đang lạnh lắm không nói được a, nàng lại gần đây một tí ôm ta đỡ lạnh. Nếu không đang nói, giữa đường tự nhiên lạnh quá, đứt khí bỏ mình thì làm sao bây giờ? Nàng nào không nghe ra ý trêu chọc của hắn kia chứ? Nàng dùng thiên phú trời sinh của nữ nhân. Nàng dùng mấy đầu ngón tay thon dài nhỏ xinh nhéo vào nơi da thịt mềm mỏng nhất trên người nam nhân. Chính là eo hông hắn. Khiến hắn hít hà không thông. Phải đầu hàng năn nỉ xin tha. Điều này khiến tâm ham hư vinh của nữ nhân trong người nàng kích hoạt. Nàng khúc khích cười. Tiếng cười của Như Simpson ca đang hót líu lo trên cành cây đón những làn gió mát. Hắn lại nhìn nàng ngây dại nghĩ, sao trước tới giờ? Hắn chưa hề nhìn thấy nàng cười hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ vậy nhỉ? Nụ cười của nàng thật đẹp, năm nay mới có 17, không biết sau vài năm nữa nàng sẽ trở thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế nào chăng nữa hắn nhớ tới một câu. Hồng nhan nhất thiếu khuynh thành. Nhị tiếu khuynh quốc, nụ cười của nàng điên đảo chúng sinh, khiến a, lòng hắn ngẩn ngơ, hắn cũng không hề biết rằng, lúc nãy hai người song tu, a, lòng có sử dụng, hàn băng tủy đổ cho nàng ăn, khiến một lần nữa cơ thể nàng được cải thiện, làn da nàng bây giờ sáng bóng, lung linh như bạch ngọc, làn da mềm mại trơn bóng như gốm sứ, với chất men hảo hạn nhất. Nhưng điều hắn có chết cũng không thể nào nghĩ tới được rằng, thứ mà hắn cho nàng ăn, để cải tạo thân thể nàng, khiến hắn có thể gần gũi nàng, mà hắn không phát sinh triệu chứng muốn tự bạo hay là hao tổn sinh cơ nữa. Về sau này hắn mới biết, hàn băng tủy là một thứ không thể thiếu để luyện ra tú nghiên đan. Một loại đan dược đã thất truyền chuyên giúp nữ nhân cải thiện dung mạo và khí chất. Giúp các nàng xinh đẹp hơn. Đối với nữ nhân, xinh đẹp chính là tính mạng của các nàng. Chẳng có nữ nhân nào muốn mình xấu cả. Các nàng chỉ muốn luôn được đẹp nhất trong mắt nam nhân. Đặc biệt là nam nhân của các nàng. Các nàng không muốn nam nhân của các nàng để ý tới bất kỳ nữ nhân nào khác ngoại trừ các nàng ra cả. Thấy hắn ngây ngô nhìn nàng cười. Nàng vô cùng đắc ý hỏi. Chàng nhìn gì mà ghê vậy? Có phải chàng chưa nhìn qua đâu? Hay trên mặt thiếp dính cái gì à? Nói tới đây nàng vô cùng lo lắng hỏi a, Long. Hắn chỉ cười ôm nàng vào lòng, để đầu nàng gối đầu lên tay hắn. Hắn kéo một chân nàng gác lên người hắn. Hắn đưa tiểu huynh đệ vô cùng xấu xa của hắn một lần nữa lại vào nơi sâu nhất trong người nàng. Nàng ân, khẽ một tiếng, hắn liền dùng rồi môi khóa chiếc miệng đang muốn giáo huấn hắn lại. Hai người lại tình trạng ý thiếp vô cùng ngọt ngào như một cặp vợ chồng mới cưới mà mây mưa cá nước với nhau. Trong mắt hai người lúc này chỉ có đối phương, nhưng hai người cùng quên mất bên ngoài chướng bồng cách một lớp trận văn. Có một tên nam tử nào đó đang sốt ruột lo lắng cho tiểu muội của mình bị sói dạ a, Long khi dễ. Nhưng tên anh trai nào đó không hề biết rằng, em gái của hắn vốn từ lâu đã bị A Long khi dễ qua đủ điều rồi. Ngay cả khớp xương cũng bị A Long nuốt trọn, ăn nguyên con không nhả xương, bây giờ đang cùng cái tên, trong mắt tên anh trai nào đó cùng hắn vui vầy cá nước. Điên loan đảo phượng ngay trước mũi của hắn, người tới đây không ai khác chính là Long Phàm, anh trai của Long Nhu. Kết chương, cách chương.